Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593: 80 tầng vinh dự chiến. Tiên Linh Tháp bên ngoài, mấy ngàn danh học sinh nhìn thấy Đường Tây Môn lạc bại, cũng là nhao nhao thở dài. Ta còn tưởng rằng Đường niên đệ có thể nhiều năm mấy tầng. Vị huynh đệ kia, ngươi quá mức, Đường niên đệ đã rất cố gắng. Những chuyện kia cũng không phải hắn có thể khống chế. Ta lại cảm thấy cố gắng Đường niên đệ thật là uy phong. Đồng cảm, đồng cảm, ta cảm thấy giống hắn cố gắng như vậy người. Năm tiếp theo, nói không chừng chính là nửa bước hóa thần. Có thể xông một cái sân trường danh nhân đường. Các bạn học vẫn tại nghị luận ầm ĩ. Lúc này Đường Tây Môn đã ung dung tỉnh lại. Thân thể của hắn vẫn là có bị sấm chớp xuyên qua cảm giác tê dại cảm giác. Thậm chí còn có một loại đứng trước cảm giác tử vong lưu lại tại trong cơ thể. Không thể không nói, Tiên Linh Tháp chiến đấu mô phỏng rất cường đại. Có thể mức độ lớn nhất rèn luyện thí luyện giả năng lực chiến đấu. Hắn tại kia cực hạn một trận chiến bên trong, học được rất nhiều. Đáng tiếc, hắn như vậy đã sớm bắt đầu bại lui. Đường Tây Môn đưa ánh mắt về phía An Lâm bọn người. Màn nước trên tấm hình, bọn hắn chiến đấu là cỡ nào hoa lệ sáng chói, làm cho tâm thần người hướng tới. An Lâm bọn người quá quan trảm tướng. Bất chi bất giác đã đến thứ 80 tầng, Tả Khâu Binh tại thứ 77 tầng tiếc nuối lạc bại. Hắn ở trong lòng hạ một cái quyết định, nhất định phải tại trước khi tốt nghiệp xông qua thứ 80 tầng. Tiến vào sân trường danh nhân đường, bây giờ, An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân, Liễu Thiên Huyễn 5 người đi tới thứ 80 tầng. Tầng này là Tiên Linh Tháp đường danh giới. Thành công như vậy, danh dự, lực lượng cùng các loại tài phú liền đều có. Thất bại vậy cũng chỉ có thể thu hoạch được một chút đan dược và linh thạch, sau đó ảm đạm rút lui. Cái này thứ 80 tầng chiến đấu thần niệm khi còn sống thực lực đại khái là phản hư trung kỳ đỉnh phong, không chỉ có thể sử dụng các loại cao cấp thuật pháp, thậm chí ngay cả bọn hắn đạo cũng có thể bày biện ra đến. Thực lực phi thường cường đại, các người không nên khinh thường. Vừa đến thứ 80 tầng, Liễu Thiên Huyễn liền không kịp chờ đợi giới thiệu nói. Tô Thiển Vân bọn người thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Kỳ thật phía trước mấy tầng thân là nửa bước hóa thần, bọn hắn đã cảm giác được cố hết sức. Tả Khâu Binh cũng là nửa bước hóa thần, lại tại 77 tầng lạc bại, hiện tại thứ 80 tầng, rõ ràng lại là một cái đường ranh giới, xem ra sẽ là một cuộc ác chiến. Ầm ầm, đột nhiên, năm cái khí tức mênh mông như biển thân ảnh tại hư không ngưng tụ. Phản hư trung kỳ đỉnh phong thiên tiên chiến đấu thần niệm. Bọn hắn mỗi một cái đều bị một loại nào đó thần quang bao phủ, phảng phất giáng lâm trần thế thần linh, cao quý cường đại, uy thế dọa người. An Lâm thậm chí có thể trên người bọn hắn cảm nhận được loại kia khinh thường bầu trời khí tức. Năm cái chiến đấu thần niệm ngưng tụ thiên tiên bắt đầu hướng An Lâm bọn người đánh tới. An Lâm đối thủ là một vũ động lụa đỏ nữ tử, nàng bổ nhào về phía trước đến liền phóng xuất ra mấy chục đạo lụa màu hướng An Lâm quấn quanh mà đi. Màu đỏ lụa màu bao hàm toàn diện, có địa phong thủy hỏa tại trong đó hiển hiện, hoặc sát khí lạnh thấu xương, hoặc ngưng nước vây khốn. An Lâm tại trong lúc nhất thời lại cảm giác mình bị thiên y vô phùng sát trận bao khỏa, hoàn toàn không có chỗ xuống tay ứng đối. Nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh ngộ lại, đây đều là ảo giác thôi. Chỉ cần lực lượng đầy đủ, không có cái gì là không phá nổi. Hắn đối kia phô thiên cái địa mà đến lụa đỏ, cái trán xuất hiện hoa sen vàng, nắm đấm ánh vàng quanh quẩn, ẩn chứa đại địa chi lực, bỗng nhiên hướng phía trước đánh tới. Màu vàng quyền kình cái kia đáng sợ kình lực, đem lụa đỏ xé rách liên miên phiến mảnh vỡ. Nữ tử quá sợ hãi, múa quanh thân lụa màu giao nhau quấn quanh ở trước người. Ầm ầm, ánh vàng rơi vào nữ tử trước mặt, âm vang nổ tung, tại một mảnh thưa thớt màu đỏ bên trong mảnh vỡ. Nữ tử thân hình hối hả rút lui. A, vậy mà chặn, lúc này mới có ý tứ nha. An Lâm hai mắt phát sáng lên, trước đó đối thủ với hắn mà nói thật không có tính khiêu chiến. Cơ bản đều là miểu sát, cái này một cái đối thủ rất mạnh, đại khái có thể làm nóng người một lần. Nữ tử thon dài hai tay vung vẩy, thướt tha dáng người chuyển động ở giữa. Đột nhiên có từng đầu lụa đỏ phóng lên tận trời, tại hư không không ngừng xoắn ốc quấn quanh, tạo thành từng cái phong mang tất lộ xoắn ốc trường mâu. Một sát na này, kinh khủng sát khí tràn ngập toàn bộ không gian, tựa như tử thần tuyên cáo, huyết lăng sát mâu, từng cái trường mâu bao phủ tại cương khí kim màu đỏ bên trong, xé rách không gian, mang theo vỡ nát hết thảy khí thế bỗng nhiên đâm về An Lâm. Thần giám thuật, An Lâm hai con ngươi đột nhiên trắng lóa như tuyết, tất cả trường mâu tốc độ đều trở nên chậm xuống tới. Kỳ thật không có trở nên chậm, chỉ là thần hồn của hắn độ cao tập trung, cho nên đối với tất cả ngoại vật vận chuyển phá lệ rõ ràng. Trường mâu quỹ tích, công kích sơ hở, tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. An Lâm thân thể như quỷ mị xê dịch, từng cái màu đỏ trường mâu tại mặt đất oanh minh, lại không cách nào đâm trúng thân thể của hắn. An Lâm thừa dịp tránh né thời điểm, nhanh chóng tới gần nữ tử. Này thiên tiên thấy thế biến sắc, đang muốn thi triển thuật pháp phòng ngự. Lúc này, An Lâm đầu ngón tay sớm đã lóe ra ánh chớp, có chút dẫn ra, khiên lôi thuật, tăng lôi thuật. Hắn không chỉ có dẫn động phản hư cấp bậc kim hư lôi, đồng thời sử dụng tăng lôi thuật tăng phúc, thô to kim sắc lôi điện từ hư không nổ lên, trong nháy mắt bổ trúng nữ tử đầu. Âm âm, kinh khủng sấm sét năng lượng nổ tung, hủy diệt tính lôi có thể tại nữ tử thân thể mềm mại chạy tán loạn, để thân thể nàng run lên, có tán loạn dấu hiệu. Lúc này, An Lâm đã vọt tới trước mặt của nàng, ánh vàng nắm đấm hạ xuống dưới, kinh thiên oanh minh thanh âm, nương theo lấy nữ tử thân thể vỡ nát, trận chiến này rốt cục hạ màn. Hắn đưa mắt nhìn sang những người khác, phát hiện mình là nhanh nhất giải quyết chiến đấu. Hứa Tiểu Lan cầm trong tay Chu Tước Thánh Viêm ngưng tụ trường kiếm, vạch ra từng đạo hoa lệ kinh diễm kiếm chảm, rất nhanh liền đem kia đối địch kiếm tiên chém xuống tại dưới kiếm. Cái thứ hai thông qua được thí luyện, ngay sau đó là Liễu Học Tỷ. Nàng giờ phút này vẫn không có dùng kiếm, mà là quơ nàng lục vũ pháp trượng, phóng xuất ra từng đạo mạnh hơn nhiều biến thuật pháp, đánh cho địch nhân kia vội vàng không kịp phòng, liên tục bị thương, cuối cùng bị màu vàng lấp lóe oanh kích mà chết. Liễu Học Tỷ năm ngoái liền đánh tới 87 tầng. An Lâm đối nàng là không có cái gì tốt lo lắng. Hắn đưa mắt nhìn sang Tô Thiển Vân cùng Hiên Viên Thành. Hai người bọn họ đều là mới tấn thăng nửa bước hóa thần không đến bao lâu. Thiên phú cho dù tốt, huyết mạch mạnh hơn, cũng nghịch thiên không đến đi đâu. Cho nên cuộc chiến đấu này bọn hắn muốn thắng, cũng không dễ dàng. Tô Thiển Vân tình huống so thành ca muốn tốt một chút. Nàng thân pháp linh động đến cực điểm, tựa như cung trong thỏ trăng, không đứng ở mặt đất nhảy vọt xê dịch thân vị. Mái tóc đen nhánh như thác nước múa, trắng nõn tiêm tú tay nhỏ vạch ra từng đạo thuần trắng ánh trăng, hướng địch nhân vung chảm mà đi. Địch nhân của nàng là một cái đao tu, phương thức công kích bá đạo vô song, mỗi một kích đều có khai sơn liệt địa khí thế. Nhưng là đáng tiếc là thân pháp không có Tô Thiển Vân nhanh như vậy, cho nên nhìn tình huống hẳn là sớm muộn muốn bị Tô Thiển Vân mài chết. An Lâm thấy thế có chút thở dài một hơi, đưa mắt nhìn sang Hiên Viên Thành, Kết quả vừa nhìn thấy Thành ca, sắc mặt của hắn liền hơi đổi. Bởi vì, hắn nhìn thấy Thành ca đã rơi xuống hạ phong. Thành ca đối thủ là một cái đem nhục thân tu luyện tới cực hạn cường giả. Tốc độ cùng lực lượng đều cực kỳ đáng sợ. Không ngừng oanh kích lấy Thành ca. Không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Thành ca từ tiến công chuyển thành không ngừng phòng thủ. Ngay tại sắp đến cực hạn thời điểm, trong mắt đột nhiên hàn mang lóe lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.